Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. Dịch bệnh. Thiên Thanh Sơn sơn môn chỗ, màu xanh biếc ngọn núi, bay thẳng nhập thiên, tuyệt thế độc lập, khác người. Cổ Bất Vi đứng tại chân núi, một cái 30 như thế mỹ phụ người, đối diện hắn tha thiết nhắc nhở. Vì mà, sơn chủ cảm ứng thiên cơ, phát hiện đại biến sắp đến, bất đắc dĩ bế quan lĩnh hội đại đạo. Ai ngờ lúc này, trong môn đột nhiên dịch bệnh lưu hành, phàm nam tử cơ bản bị bệnh liệt giường, độc nữ thân người hoàn toàn may mắn thoát khỏi, thực sự quỷ dị khó dò. Lần này lại làm phiền ngươi xuất ngoại tìm kiếm trợ lực, cần phải đi sớm sớm về, nhưng có chỗ cần, chi bằng trước đáp ứng, mời sư nương yên tâm, đồ đệ tất nhiên là tránh khỏi. Cổ Bất Vi vừa chắp tay, mặt mũi nghiêm nghị, mười mấy ngày trước, sơn chủ vừa mới bế quan, chẳng biết tại sao, sơn môn đệ tử đột nhiên nhao nhao sinh bệnh. Lẽ ra người tu luyện căn bản là rất khó sinh bệnh, trừ phi là thụ thương phía trước, tu vi khó thi, với lại bệnh này vậy cổ quái, mấy cái sư thúc còn có sư phó, tu vi cực sâu, vậy đi theo chúng chiêu, nằm ở trên giường khó mà động đậy, miệng không thể nói, tay không thể động, liền trong mắt đều chuyển không động được nửa điểm, quả thực là kinh khủng cực kỳ quỷ dị. Trừ cái đó ra, chúng chiêu người tất cả đều là nam tử, ngược lại nữ tử một cái không có. Loại này cổ quái chi bệnh, tuyên cổ không nghe thấy. Sư tổ lần nữa bế quan không ra, hắn nếm thử dùng mây tính phương pháp suy tính ngọn nguồn, kết quả lại xảy ra vấn đề, căn bản suy tính không ra kết quả đến, lại muốn mạnh mẽ suy tính, liền có một ngụm tụ huyết buồn bực tại ngực, thật lâu không đi, cái này khiến hắn ẩn ẩn có cảm giác ngộ, xem ra là đụng tới một ít ghê gớm tồn tại. Hắn là bực nào khôn khéo người, lập tức liền đoán được loại này cổ quái chi bệnh nơi phát ra thượng giới chư thần. Từng nhớ kỹ hồi lâu trước, cái kia Nguyệt Thần đã từng đòi hỏi chỗ này bí cảnh, bị sư tôn một tiếng cự tuyệt. Đối phương vậy thật là buồn cười. Đây là Thiên Thanh Sơn lập căn chi địa, liền xem như thần Phật như thế nào, tuyệt không có khả năng như vậy hai tay dâng lên, mất đi căn cơ, vậy sau này chỉ có thể mặc người chém giết. Một như hiện tại địa cầu người, thần Phật giận dữ, liền không thể không tránh xa tha hương. Chỉ là hiện tại xuất ngoại cầu viện, đáng tiếc khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có một người có can đảm đối kháng chư thần. Đây mới gọi là tạo hóa trêu ngươi. Từng có lúc, đối phương cùng Thiên Thanh Sơn suýt nữa thế bất lưỡng lập, đem sơn môn đích truyền một chiêu đánh chết. Lúc ấy chẳng biết tại sao, lấy sư tổ chi uy, cũng không có xuất thủ đối phó người kia. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là sư tổ đã sớm tính tới, địch nhân chân chính cũng không phải là người kia. Người kia làm việc có điểm mấu chốt, có quy củ. Thiên Thanh Sơn ngày xưa làm việc ngang ngược bá đạo, chỉ cần chịu tải thu liễm, không xuống núi không xuất thế, người kia không sẽ cùng tiểu thuyết ra ngôn bình thường tìm tới diệt môn. Mà cái này chút thần minh lại không phải, trước đó vi phạm bọn họ tâm tư, hiện tại liền là thừa dịp sư tổ bế quan, muốn tới diệt môn, rút củi dưới đáy nồi. Nếu là không có một môn trên dưới chủ lực trấn áp, cái này bí cảnh chi lực liền muốn đại giảm. Mặc dù sư tổ khống chế toàn bộ bí cảnh, chỗ có thể phát huy lực lượng cũng muốn tổn hại bên trên ba thành. Về phần lưu lại nữ quyến, chỉ sợ là muốn để lại các nàng ngày sau quét dọn đình viện chi dụng, hoặc là áp chế chi ý. Dù sao Thiên Thanh Sơn nữ quyến, từng cái đều là người tu luyện, còn có chút hầu hạ thần minh tư cách, dù sao cũng so một đám người thường đến tốt. Nghĩ tới đây, Cổ Bất Vi tận quản trời sinh tính bình thản, nhưng vậy có mấy điểm bất đắc dĩ. Đây chính là báo ứng. Dĩ vãng Thiên Thanh Sơn lấy mạnh hiếp yếu, cưỡng đoạt, bóc lột thiên hạ. Hiện tại vậy giờ đến phiên mình. Cổ Bất Vi đối với cái này rất bình tĩnh. Có đến có trả, rất là công chính, không có gì tốt phàn nàn. Bất quá là gặp chiêu phá chiêu. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Cổ Bất Vi đến nhà đến thăm. Đi lên liền cho Trịnh quản gia đưa lên một phần danh mục quà tặng. Danh mục quà tặng nặng bao nhiêu? Phương Ninh đoán chừng không ra. Nhưng từ đại gia lập tức dịch chuyển tức thời trong hư không về nhà. Liền biết nhẹ không được nếu đổi lại là hắn. Hắn còn không vui trợ giúp Thiên Thanh Sơn. Dù sao đó là cái bá đạo phi thường chủ. Bây giờ bị người hố. Vậy là đáng đời. Nhưng đại gia nhưng không có nhân loại cảm xúc. Mới không quan tâm những chuyện đó. Chỉ cần có chỗ tốt. Cũng không phải làm ác. Vậy nó là chiếu bàn thu hết. Cần ta ra ngoài ứng phó à? Phương Ninh một bên nhìn xem Trịnh quản gia phát tới lễ vật nội dung. Một bên hỏi, không cần, ngươi còn muốn mặt, đến lúc đó lại cho ta khách khí một trận. Ta bảo bối lại muốn bay, đại gia một tiếng cự tuyệt. Phương Ninh lập tức im lặng, đúng là không có cách nào cùng ngươi câu thông à. Ta muốn chút mặt mũi, cái kia còn có lỗi. Bình thường không sai, nhưng dính đến ta bảo bối. Vậy thì có sai, đại gia lẽ thẳng khí hùng. Mà tại lúc này, trong phòng khách, Cổ Bất Vi đã thật sâu cúi đầu. Một mặt vẻ trịnh trọng, sơn môn đại nạn, còn xin tôn giả xem ở một chút lễ vật phân thượng. Xuất thủ tương trợ một hai, Thiên Thanh Sơn mặc dù địa núi nhỏ bần, cũng có chút tiền hàng. Tất nhiên không cho tôn giả tay không mà quay về. Cổ Bất Vi tinh thông mây tính phương pháp, đối hiệp khách giáp hành vi hình thức, cái kia rõ như lòng bàn tay, hắn mới sẽ không nói chút mê hoặc đồ vật, cái gì cứu người tại thủy hỏa loại hình lời nói suông lời nói khách sáo. Đối với người ta căn bản vô dụng, vẫn là lấy tiền mời người làm việc, càng thêm đáng tin cậy. À, là như thế nên là mềm má, không biết các người gặp được loại nào đại nạn. Hiệp khách giáp quét qua màu đỏ chót danh mục quà tặng. Thản nhiên nói, Cổ Bất Vi vậy nói nhảm. Trực tiếp chỉ một ngón tay, một bộ gương ảnh xuất hiện ở phòng khách trong không khí. Từng cái ngã xuống giường bệnh nhân, hoàn toàn tê liệt, từng cái mặt mũi ngốc trệ, không còn có trước kia hăng hái. Làm mưa làm gió, giờ này khắc này. Có thể nói nếu không có còn có một số nữ quyến chiếu cố. Chỉ là một chút con kiến liền có thể đến bọn hắn tại chỗ chết. Cái này tuyệt không phải khoa trương. À, đây là trúng độc, còn là sinh bệnh. Hiệp khách giáp hơi khẽ cau mày. Cổ Bất Vi lập tức một mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, hồi bẩm tôn giả, quả thực xấu hổ, trong môn trên dưới. Vậy có tinh nghiên y thuật người, nhưng không có dò xét ra cái gì đến tột cùng. Tựa như những người này vốn chính là dạng này. Đại Phú Hào, người biết đây là xưng A chuyện A. Lễ vật này khá nóng tay A. Đại gia rất khổ sở nói. Phương Ninh lập tức khinh bỉ. Phỏng tay, vậy liền không cầm thôi. Dù sao đây là Thiên Thanh Sơn báo ứng. Yêu quản không quản. Bọn hắn cũng không phải lương thiện người, nên có này báo, nhìn ngươi nói, thân là đại hiệp, tự nhiên lòng mang rộng lớn, chỉ cần hối cải để làm người mới, chịu thủ quy củ, cái kia liền không thể bỏ mặc. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, ta nhổ vào, Phương Ninh lập tức im lặng, lời này của ngươi có quỷ mới tin, nếu là hắn không lên giày như vậy lễ, ngươi một mắt cũng không sẽ thêm nhìn. Ếch, sáo lộ này có chút cấp thấp, quả nhiên lắc lư không ở ngươi, đại gia hậm hực đường, đã ngươi đều biết, cái kia tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp, không phải ta vài phút vứt bỏ ngươi mà đi, ngoạn tào, ngươi thật là học xấu, Phương Ninh không thể làm gì, để cho ta ngẫm lại, a, có, nói đến y thuật, ta nhớ được hiệp khách giáp trước kia có một cái hồng nhan. Kỳ Yên, nàng không phải là đang bế quan tinh tu y đạo à? Ngươi trả lại qua nàng không ít chỗ tốt, mấy năm qua cũng hẳn là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ếch, ngươi cái này vô sỉ ký chủ, liền là đúng mỹ nữ nhớ nhung rõ ràng. Đại gia khinh bỉ nói, không qua nói cũng thế, vậy ta tìm nàng làm cái cố vấn, nghĩ đến dễ dàng đuổi. Nhìn ngươi nói, đó là hệ thống tương lai ngươi dự định tốt hồng nhan chi kỳ. Cũng không phải ta cấu kết lại, sao có thể nói ta vô sỉ? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, ngươi điểm này hoa hoa tâm tư ta còn không rõ ràng lắm. A, nam nhân, đại gia khinh bỉ nói. Lan, Phương Ninh lúc này mới nhớ tới, gia hỏa này còn có thể thăm dò mình suy nghĩ, hắn nhưng là chính nhân quân tử, mới sẽ không giống đại gia nói như thế. Lập tức hiệp khách giáp liền thản nhiên nói, đã như vậy, chờ bản tọa tìm tới một cái giúp đỡ, cái này liền cùng ngươi xem một chút đi. Như thế rất tốt, vậy làm phiền tôn giả. Cổ Bất Vi một mặt cảm kích trạng. Các loại, Phương Ninh đột nhiên nhắc nhở, cẩn thận là kế, ngươi cũng đừng tiến bọn hắn sơn môn, tính ngươi còn có chút lương tâm. Mặc dù ngươi không nhắc nhở câu này, ta vậy sẽ không tiến đi xem bệnh. Không qua tóm lại ngươi còn nhớ điểm ấy, ngươi quả nhiên vẫn là cái kia sợ chết ký chủ. Không sai, ta vẫn là cùng ngươi khóa lại lấy tốt. Đại gia hết sức vui mừng đường. Phương Ninh không lời nào để nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.